Từ bỏ thế giới vàng, chương 36, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, ánh sáng ban ngày lại lái chiếc ô tô đỏ đến Berkeley. Đây là lần cuối cùng anh sử dụng nó, bởi vì ngày mai nó sẽ thuộc quyền sở hữu của người khác rồi. Ba ngày vừa qua thật căng thẳng, bởi vì cú sập tiệm của anh là cú lớn nhất và nhanh nhất xảy ra ở California kể từ khi có cuộc khủng hoảng. Báo chí đăng đầy những tin tức về vụ này, ngay cả những kẻ sau này tuy biết ánh sáng ban ngày đã phát rồ. Tất cả những ai thuộc giới làm ăn đều nhất trí cho rằng một người tỉnh táo thì không đời nào làm những chuyện như thế. Cũng may là thiên hạ chỉ dừng lại ở chỗ cho là gã tài phiệt hoang dã vùng Alaska đã bị điên loạn. Bởi vì họ không biết gì về việc anh đã liên tục uống rượu và việc anh quan hệ với DD. Nghe những kết luận như thế, ánh sáng ban ngày chỉ nhe răng ra cười, và anh càng làm cho thiên hạ nghi ngờ anh điên hơn nữa khi anh từ chối gặp gỡ các tay nhà báo. Anh dừng xe trước cửa nhà trọ của DD, và cũng áp dụng chiến thuật tấn công ảo ạt cũ nên vừa gặp nàng là anh ôm chầm lấy nàng trước khi kịp nói được một lời nào. Chỉ sau khi nàng đã thoát khỏi vòng tay của anh và bắt anh ngồi xuống rồi, anh mới bắt đầu nói. Thế là xong rồi, chắc em cũng đã xem báo rồi chứ. Vậy là anh đã thoát nợ rồi. Anh ghé đây để xem em tính ngày nào có thể khởi hành đi thung lũng Elan. Em tính gấp một tí, bởi vì lúc này sống ở Oakland tốn kém lắm. Anh chỉ thanh toán tiền phòng ở khách sạn cho đến cuối tuần thôi. Sau đó thì anh không còn tiền để trả nữa. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ phải đi xe công cộng thôi. Chắc cũng mất khá nhiều tiền xu đấy. Anh ngừng nói nhìn nàng chờ đợi. Trên gương mặt nàng lộ rõ vẻ khó xử. Rồi nụ cười mà anh đã biết quá rõ dần dần hiện lên trên môi và trong ánh mắt của nàng. Cuối cùng nàng phá lên cười. Đầu ngả hẳn ra sau trông như kiểu cười bộc trực của một chàng trai. Khi nào thì mấy người ấy mới đến giúp em thu xếp đồ đạc nào? Nàng hỏi. Rồi lại phá lên cười và giả tảng như muốn thoát khỏi đôi cánh tay như gấu của anh nhưng không được. Ôi anh Elam thân yêu. Nàng thì thầm, anh Elam thân yêu. Và lần đầu tiên nàng chủ động hôn anh. Rồi nàng đưa tay mơn trớn mái tóc anh. Đôi mắt em lúc này đang rực sáng như vàng ấy. Anh nói, cứ nhìn vào đó là anh biết em yêu anh đến mức nào. Đôi mắt em khi nhìn anh vẫn rực sáng như vàng từ lâu rồi ấy chứ. Khi chúng ta cùng chung sống trên căn trại nhỏ ấy rồi thì đôi mắt em vẫn còn sáng rực như vậy mãi. Tóc em cũng vàng nữa. Vàng rực như lửa ấy. Đột nhiên anh đưa tay xoay mặt nàng về phía mình. Anh ấp khuôn mặt ấy trong hai lòng bàn tay mình và nhìn rất lâu vào mắt của nàng. Ngay vào ngày hôm kia, lúc em nói em sẽ không lấy anh, trong mắt em cũng vẫn có ánh vàng đấy. Nàng gật đầu và phá lên cười. Anh muốn làm gì thì em cũng phải chịu thôi. Nàng thú nhận, nhưng em không chịu nổi cái trò điên khùng của anh. Tiền đó là tiền của anh chứ không phải của em. Vì vậy em vẫn yêu anh. Elam ạ, bởi vì anh cứ như một chú bé con to xác sau khi đã chán món đồ chơi 30 triệu rồi thì liền đập vỡ nó đi. Anh biết không, ngay lúc em nói sẽ không lấy anh thì em cũng hiểu là em sẽ lấy anh thôi. Em biết chắc là lúc nào nhìn anh mắt em cũng vàng rực lên như thế cả. Thật ra em chỉ sợ có mỗi một điều là anh sẽ không tự làm cho mình mất tất cả được bởi vì... Anh yêu ạ, em biết là trước sau gì em cũng phải lấy anh. Mà em chỉ muốn có anh, có con bóp, con sói và mấy sợi dây cương ngựa thôi. Em tiết lộ cho anh nghe điều bí mật này nhé. Hôm đó, ngay khi anh vừa đi khỏi là em vội gọi điện thoại cho người mà trước kia em đã bán con mắt đấy. Nàng giấu mặt vào ngực anh một lát rồi lại ngẩng lên nhìn anh với nét mặt rạng rỡ vì vui sướng. Anh thấy đấy, môi em cứ việc nói gì thì nói. Nhưng trong đầu em đã quyết định rồi. Em quyết định sẽ lấy anh. Em chỉ cầu mong sao cho anh chịu mất đi tất cả. Vì thế cho nên em mới lo dò hỏi về con mắt. Nhưng cái ông mua ngựa chẳng biết bây giờ nó ra sao cả. Anh thấy không, ngay lúc đó em đã muốn được cưỡi ngựa với anh đến thung lũng Elan. Em trên lưng con mắp còn anh trên lưng con bóp. Hệt như ngày xưa khi chúng mình còn hay dạo chơi với ở vùng đồi Piedmont vậy. Ánh sáng ban ngày toan tiết lộ cho Đê Đê biết là hiện giờ con mắp đang ở đâu. Nhưng anh đã cố kềm lại. Anh hứa sẽ kiếm cho em một con ngựa mà em sẽ thấy thích hệt như thích con mắp vậy. Nhưng Đê Đê lắc đầu buồn bã. Nhất định không tin chuyện đó. Ánh sáng ban ngày thấy vậy bèn vội vã chuyển câu chuyện sang một hướng ít nguy hiểm hơn. Bây giờ anh có ý này. Chúng mình đang từ bỏ thành phố. Em thì chẳng có họ hàng gì ở đây cả. Bởi vậy nếu chúng mình khởi đầu bằng cách tổ chức lễ cưới ở thành phố thì không hay lắm. Anh có ý như vậy. Anh sẽ phóng lên căn trại chuẩn bị sẵn mọi thứ đâu ra đó và cho người trông nom căn trại đó nghỉ việc. 2 hoặc 3 ngày sau em đáp chuyến tàu sáng lên đó. Anh sẽ chờ sẵn cùng với ông cha đạo. Còn thêm một ý này nữa. Em hãy xếp theo trong va, ly bộ đồ cưới ngựa của em. Khi lễ cưới xong, em có thể về khách sạn thay đồ ngay. Khi em trở ra, anh sẽ đứng chờ sẵn cùng với 2 con ngựa. Chúng mình sẽ đi dạo để em có dịp xem qua những chỗ đất đẹp nhất của căn trại đã. Chắc chắn là đẹp, căn trại ấy đấy, như vậy nhé, anh sẽ chờ em đến theo chuyến tàu sáng ngày kia, Đê Đê nói mà mặt đỏ bừng. Sao anh lúc nào cũng gấp gáp quá vậy? Vâng, thưa bà, ánh sáng ban ngày kéo dài giọng, tôi không thích mất thời gian, mà chúng ta đã để mất nhiều thời gian làm rồi, chúng ta khá là hoang phí đấy, lẽ ra chúng ta đã lấy nhau từ mấy năm nay rồi mới phải. 2 hôm sau ánh sáng ban ngày đứng chờ bên ngoài cái khách sạn nhỏ ở thung lũng Elan. Sau khi buổi lễ thành hôn chấm dứt, anh tạm chia tay với Đê Đê, nàng vào khách sạn để thay đồ đi ngựa, còn anh thì đi đem 2 con ngựa lại đón nàng. Lúc này anh đang cầm cương con bốp và con máp, con sói thì nằm trong chỗ bóng râm của chiếc máng nước dương mắt ngó ra. Trong 2 ngày qua, ánh nắng chói lọi của vùng California đã làm da mặt của ánh sáng ban ngày đỏ au lên như cũ. Nhưng mắt anh vẫn sáng lên và đôi gò má anh vẫn hồng lên khi anh thấy Đê Đê xuất hiện ở cửa khách sạn. Tay cầm roi ngựa, mặc bộ đồ nhung kẻ quen thuộc như những ngày trước ở vùng đồi Piedmont. Khi nàng nhìn lại anh và liếc qua cặp ngựa, da mặt nàng cũng ửng hồng lên, lúc nhận ra con máp. Nàng liền quay lại nhìn ánh sáng ban ngày. Ôi, anh Elam thân yêu, nàng khẽ thốt lên, lời nàng thốt lên nghe như một lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện mang cả ngàn ý nghĩa. Ánh sáng ban ngày cố làm ra vẻ bẽn lẽn. Nhưng anh thấy trong lòng tràn ngập niềm vui và rộn rã tiếng ca. Tất cả tình cảm của Đê Đê đã được bộc lộ khi nàng gọi tên anh. Đó rõ ràng là một lời trách cứ đã được làm nhẹ đi bởi lòng biết ơn lẫn lộn với niềm vui và tình yêu. Đê Đê bước tới vuốt ve con ngựa rồi quay sang nhìn ánh sáng ban ngày và thốt lên. Ôi, anh Elam thân yêu, cả giọng nói lẫn ánh mắt của nàng đều toát lên điều nàng muốn nói. Ánh sáng ban ngày nhìn vào đó và thấy tất cả cái sâu thẳm rộng lớn mà cả tư tưởng lẫn lời nói đều không diễn đạt nổi. Đó chính là cái bí ẩn tuyệt đối không phát biểu thành lời của giới tính và tình yêu. Anh cố nói một cái gì đó vui nhộn, nhưng rồi anh lại nhận thấy giây phút ấy quá trọng đại nên không thể đùa bỡn được. Dù là một lời đùa bỡn khi yêu, cả 2 người đều không nói tiếng nào. Nàng nắm lấy cương ngựa, ánh sáng ban ngày khom mình đưa tay để nàng đặt chân lên. Khi anh vừa nâng nàng lên, nàng liền nhảy thót lên yên ngựa. Anh cũng lập tức lên ngựa và đến sát bên nàng, cùng với con sói đang lon ton chạy tước theo kiểu chạy chậm chậm quen thuộc của loài sói. 2 kẻ yêu nhau theo hướng ngược lên đồi ra khỏi thành phố. Ngồi trên lưng 2 con ngựa màu hạt dè, họ đi ra khỏi thành phố và đi thật xa để hưởng tuần trăng mật trong một ngày hè ấm áp. Ánh sáng ban ngày có cảm giác lâng lâng như người say rượu. Anh như người đang đứng trên đỉnh cuộc đời. Chưa ai lên được hoặc vượt qua được cái đỉnh ấy cả cuộc đời anh chỉ có ngày này. Ngày anh yêu và tình tự, ngày anh làm chủ một người con gái trinh trắng đã gọi anh bằng những tiếng. Ôi, anh Elam thân yêu như nàng đã từng gọi, và đã nhìn anh bằng cả tâm hồn như nàng đã từng nhìn. Khi họ lên đến đỉnh đồi, ánh sáng ban ngày say sưa nhìn ngắm niềm vui lộ rõ trên mặt Đê Đê kiễng nhìn về dải đất tươi mát ngọt ngào nằm ở phía dưới. Anh chỉ cho nàng xem một cụm đồi nhỏ phủ đầy cây ở xa tít bên kia những cánh đồng bát ngát cỏ vàng. Khu đồi ấy là của chúng ta đấy, anh nói, nhưng chúng cũng mới chỉ là một phần của căn trại mà thôi. Rồi em sẽ thấy cả cái hẻm núi thật lớn nữa. Ở đó có nhiều gấu trúc lắm. Còn ở thung lũng Sonoma phía đằng này thì có rất nhiều chồn vai dần. Có cả hươu nữa đấy. Nhất là ở dạng núi kia thì dày đặc. Không chừng ở đấy mình còn gặp cả cọp núi nữa nếu mình chịu khó tìm kiếm. Có cả đồng cỏ nữa. Mà thôi, anh không kể cho em nghe nữa đâu. Cứ để tự em nhìn rồi khắc biết. Đến chỗ có một cánh cổng. Họ rẽ vào, ở đấy có một con đường băng ngang qua những cánh đồng dẫn đến khu rừng hầm đất sét. Cả hai người sung sướng hít cái hương vị ấm áp của cỏ khô đang bay sộc vào mũi họ. Cũng như lần đầu tiên anh đến thăm chốn này, trên đường đi họ đã nghe thấy tiếng chim triền triện ca hát véo von và vỗ cánh phần phật ngay trước mũi ngựa. Lúc họ đến khu rừng có những khoảng đất trống đầy hoa. Thay vì tiếng chim triền triện họ lại được nghe tiếng chim rẻ cùi và chim gõ kiến. Khi đã đi khỏi cánh đồng cỏ, ánh sáng ban ngày nói, đến đây là đất của mình rồi đây này, đất của mình trải dài qua những khu vực hiểm hóc nhất của vùng này. Rồi em sẽ thấy, cũng như lần đầu tiên đến đây, ánh sáng ban ngày bỏ khu hầm đất sét, băng rừng về phía tay trái. Lội qua con suối đầu tiên và cho ngựa phóng qua chiếc hàng rào siêu vẹo. Từ chỗ này trở đi, Đê Đê cảm thấy vui sướng tột độ. Bên cạnh con suối chảy rì rầm qua rừng cây gỗ đỏ. Lúc này lại có thêm một cây hoa loa kèn dại thật to nữa. Phía trên thân cây mảnh rẻ của nó nở rộ một cùm hoa hình chuông màu trắng như sáp. Lần này anh không xuống ngựa mà dẫn Đê Đê phi ngựa thẳng tới hẻm núi chỗ con suối đã cắt một lối đi nằm giữa các ngọn đồi nhỏ. Lần trước, khi đến đây, anh đã cố mở một con đường cho ngựa đi băng ngang qua con lạch. Lúc này họ cứ lần theo con đường dốc ngược trơn trượt đó mà đi lên. Xuyên qua rừng cây gỗ đỏ ủ rũ trong ánh hoàng hôn. Qua cả một rừng cây sồi và cây madrono rậm rạp. Cuối cùng họ đến một chỗ đất trống rộng khoảng vài mẫu. Nơi đây cỏ mọc đến ngang hông, của chúng ta đây, ánh sáng ban ngày nói. Từ trên lưng ngựa, Đê Đê nhổm mình bứt một nhánh cỏ chín rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Cỏ núi ngọt thật, nàng chợt reo lên, đúng là thứ con mắt thích đây. Trong suốt cuộc đi ngựa nàng cứ liên tục thốt lên những tiếng kêu đầy ngạc nhiên và thích thú như thế. Thế mà anh chẳng nói gì cho em biết cả. Nàng trách anh khi cả hai cùng ngồi dõi tầm mắt qua vùng đất trống. Qua những đồi dốc cây mọc đến thung lũng Sonoma rộng lớn. Thôi mình quành về đi, anh nói, họ quay ngựa rồi lần theo bóng dâm trong rừng mà đi. Họ băng qua con suối về chỗ cây hoa loa kèn mọc. Từ chỗ này còn có một con đường dẫn lên ngọn đồi dốc cây mọc tùm. Trước kia anh cũng đã mở một lối đi cho ngựa ngay trên con đường này. Bây giờ họ lại theo con đường quanh co đó mà lên đồi. Họ thấy xung quanh mình là một biển cây dày đặc, thẳng hoặc cũng có những khoảng trống. Nhưng tầm nhìn của họ không thể vươn xa được và lúc nào cũng có những rừng cây xanh san sát ở ngay trước mắt. Ngay trên đầu họ cũng vậy, cây đan vào nhau thành vòm kín mít, chỉ thỉnh thoảng mới có những khe hồng để cho ánh sáng mặt trời xen kẽ lọt vào. Lúc này bên cạnh họ cũng có cả chục loại dương xỉ. Từ loại dương xỉ vàng và dương xỉ đuôi chồn tí hon cho đến những bụi cây khổng lồ cao từ 6 đến 8 phút. Trong khi leo đồi, nhìn lên hoặc nhìn xuống thì họ cũng chỉ thấy toàn những thân và cành cây cổ thụ đầy những mắt. Đê Đê dừng ngựa và thở ra một hơi dài tỏ ý ngưỡng mộ vẻ đẹp của thiên nhiên. Cứ như là mình đang bơi ấy, nàng nói, bơi trong một hồ nước xanh ngắt. Sâu thẳm và lặng lẽ, phía trên kia là bầu trời và vầng thái dương, nhưng chỗ này là hồ nước và chúng mình đang lặn sâu đến mấy sải. Họ vừa định đi tiếp thì Đê Đê lại dừng ngựa vì nàng trông thấy một đóa hoa bách hợp màu tím mọc cạnh một gốc dương xỉ đuôi chồn. Cuối cùng họ lên khỏi rừng cây và tới đỉnh đồi, đây là một thế giới khác hẳn, bởi vì họ đang đứng trước một vùng mọc toàn cây Madrono non có thân màu tím ngắt. Và khi nhìn xuống sườn đồi không có cây ở phía bên kia, họ thấy những ngọn cỏ đang gật gù trong nắng và những bông hoa nemophili trắng và xanh đang đong đưa trong dãy đồng cỏ nhỏ nằm hai bên bờ con suối nhỏ. Dede thích chí vỗ tay. Đẹp hơn cái mớ đồ đạc trong văn phòng nhiều chứ. Ánh sáng ban ngày nhận xét. Hẳn thế rồi, Dede đáp, ánh sáng ban ngày đặc biệt thích dùng hai từ hẳn thế. Nên khi nghe Dede nói vậy anh hiểu ngay là nàng đã cố tình dùng đúng hai từ đó để cho anh hiểu là nàng yêu anh đến mức độ nào. Họ băng ngang con suối rồi lần theo lối đi dành cho gia súc để vượt qua ngọn đồi đá thấp. Qua cả những bụi cây Manzanita cho đến khi họ đến cái thung lũng nhỏ có con suối chảy giữa hai bờ cỏ. Anh chắc chắn là chẳng mấy chốc mình sẽ gặp những chú chim côn cút cho mà xem. Ánh sáng ban ngày nói, anh vừa mới dứt lời thì đã nghe thấy tiếng một bầy chim côn cút gì vỗ cánh phành phạch bay lên từ chỗ con sói đang đứng. Những chú côn cút con chạy lúc chốc tìm chỗ núp và biến mất một cách kỳ diệu ngay trước mắt họ. Sau đó họ theo con đường đất vàng đến một khu đất trống rộng chừng chục mẫu. Ở đây có những cây nho mọc trên vùng đất núi lửa có màu rượu đỏ. Sau đó họ theo con đường dành cho họ bỏ đi để băng qua những rừng cây. Thưa có rậm rạp có xen kẽ là những khoảng đất trống. Cho đến khi họ xuống đồi đi về phía căn trại nằm trên hẻm núi mà chỉ khi đến gần họ mới nhìn thấy. Dede dừng lại trên hàng hiên chạy dài suốt căn nhà trong khi ánh sáng ban ngày lo cột ngựa. Dede cảm thấy cảnh vật thật yên tĩnh, hệt như cái lặng lẽ ấm áp, khô ráo và lặng gió của một buổi trưa ở California, vạn vật như đang yên ngủ, từ nơi nào đó vọng lại tiếng gù gù lười lĩnh của những chú chim bồ câu. Con sói sau khi đã uống một bụng đầy nước ở khắp những con suối dọc trên đường đi, giờ thở hắt ra một hơi mãn nguyện và tìm một chỗ dâm mát dưới hiên nhà nằm xuống. Khi Dede nghe tiếng chân ánh sáng ban ngày bước lại gần, nàng giật thót người, anh đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Khi anh xoay quả đấm của anh cảm thấy nàng có vẻ ngập ngừng. Anh bèn quàng một tay quanh vai nàng, và khi cánh cửa mở bung ra, họ cùng sóng đôi bước vào. Hết chương.